ra đi, ta chỉ cần hai vị giúp 10 năm mà thôi, ta tin khoảng thời gian này đối với hai vị cũng không phải quá dài. Lục Thiểu Du nói xong, đưa mắt nhìn về phía Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến, không hề giấu giếm gì, Lục Thiểu Du cứ thế nói trắng ra, lấy tâm tư của hai người này thì bọn họ chắc chắn hiểu hết, cứ nói thẳng ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Lục Thiểu Du nói thẳng ra thế này khiến cho sắc mặt của cả Hổ Viêm Thiên Vương lẫn Khấu Phi Yến đều biến đổi, một lát sau Hổ Viêm Thiên Vương mới thu hồi sắc mặt nói. Lục trưởng môn đã nói như vậy thì Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, Lão Phu cũng là kẻ nói là giữ lời, trong vòng 10 năm, Lão Phu cam nguyện nghe lời. Lời Lục trưởng môn đã nói, Lão Thân sẽ ghi tạc trong lòng, trong vòng 10 năm, Lão Thân cam đoan, những vấn đề mà Lục trưởng môn lo lắng tuyệt đối sẽ không xuất hiện đâu. Khấu Phi Yến nói, Lục Thiểu Du mỉm cười, hy vọng tất cả những gì mình làm có thể có ích, nếu như vô dụng thì tới lúc đó mình cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Rời khỏi đình viện, Lục Thiểu Du tới tìm Thanh Hỏa Lão Quỷ dò xét một lượt ở trong Bách Linh Tông, cả Bách Linh Tông hiện tại đều nằm trong tầm khống chế. Cách chương.